Chương 668, đạp lên đỉnh cao 67. Kết bạn ma thú cùng nhân loại kỳ thật đều muốn ngắt lấy ngọn lửa quả, phân biệt chỉ ở kết bạn ma thú rất quý trọng chính mình kết bạn thực vật, mỗi lần thủ dùng ngọn lửa quả đều rất cẩn thận không cần thương tổn được ngọn lửa quả cây, mà nhân loại động thủ thường xuyên tương đối thô bạo, dễ dàng trừ tận gốc. Đàm song song đợi chân một tháng, nhìn đến có ngọn lửa quả đóa hoa đã muốn từ màu đỏ biến thành màu trắng, trực rơi treo tại tròn vo đỏ rực, giống như có nham tương tại trong lưu động trái cây thượng. Đây là đã muốn thành thục có thể ngắt lấy dấu hiệu, lúc này đây Đàm song song cùng Đàm Phi Vũ đi xuống thời điểm càng thêm cẩn thận, nàng lúc trước điều tra ngọn lửa quả kết bạn ma thú tư liệu, nhưng không có tìm được ngọn lửa quả kết bạn ma thú chuẩn xác bộ dáng, chỉ biết là ngọn lửa quả kết bạn ma thú tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Đàm song song liền thể nghiệm được cái này kết bạn ma thú tốc độ thật là nhanh, nàng chỉ là cảm nhận được bên người có chút nguy hiểm hơi thở, cơ hồ lập tức liền làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị tập kích tới đây ma thú sát qua hai má, lưu lại một đạo thật nhỏ vết thương. Tuy rằng bị công kích một chút, nhưng Đàm song song cũng thấy rõ, thứ này chính là một cái hơn 1 mét dài, cánh tay phẩm chất, dài cánh toàn thân đỏ bừng tiểu xà, kia tiểu xà tốc độ cực nhanh. Đàm song song chính mình có cảnh giác sau ngược lại là có thể tránh thoát đi. Ngược lại là Đàm Phi Vũ tu luyện đẳng cấp không cao, Đàm song song có chút lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm, nhưng là có chút thời điểm, muốn tiến bộ cũng không thể một mặt tránh né nguy hiểm. Đàm song song do dự sau một lúc lâu sau, vẫn là dặn dò Đàm Phi Vũ một tiếng, để cho hắn cẩn thận, đồng thời chính mình càng chú ý một ít bảo hộ Đàm Phi Vũ. Linh kiếm cái này một loại binh khí ở trong này căn bản không thể sử dụng. Nham tương quá nóng, linh kiếm lấy ra bất quá một lát liền nóng hình như là đốt hồng thiết khối, liền nắm đều cầm không được, nói gì chiến đấu, Đàm song song cùng Đàm Phi Vũ có thể ở như vậy nóng rực địa phương hành động, toàn dựa vào trên người pháp bảo cấp lực. May mà Đàm song song thiên ti nhiễu đầy đủ linh hoạt, tuy rằng làm không được thiên ti vạn lũ, nhưng mà Đàm song song khổ luyện đến nay, đã muốn lại tiến bộ đến có thể đồng thời khống chế 12 cái thiên ti nhiêu phân thân. Chiến đấu thời điểm một nửa phòng hộ một nửa tiến công, cộng thêm bảo hộ Đàm Phi Vũ, Đàm song song ngay từ đầu ứng đối coi như thoải mái, bất quá loại này thoải mái không có kiên trì bao lâu, Đàm song song cũng có chút chịu không nổi. Cái này nham tương bên trong cũng không biết có bao nhiêu ngọn lửa quả kết bạn ma thú, này đó mang theo cánh tiểu phi xà thật là chính là kéo dài không dứt vô cùng vô tận, Đàm song song thiên ti nhiễu công kích là sắc bén, nhưng mà sử dụng cực kỳ hao phí tinh thần cùng linh lực. Như vậy một khắc không ngừng chiến đấu, 2-3 cái canh giờ Đàm song song đều có thể kiên trì, hơn liền dễ dàng linh lực khô kiệt, nhưng này chút xà số lượng thật là nhiều nhiều đếm không xuể, Đàm song song đều chiến đấu 2 cái canh giờ, liền đặt chân đến trên thạch đài đều không thể như nguyện, dưới chân cùng nham tương bên trong rậm rạp quần quận tất cả đều là này đó xích hồng sắc phi xà, một đám hãn không sợ chết xuống lên, giết cũng giết không xong. Cuối cùng Đàm song song quả thực là không chịu nổi. Lôi kéo Đàm Phi Vũ lại bay đi lên, hai người đều mệt quán tại miệng núi lửa, nhìn phía dưới đen mênh mông tại nham tương trong quần quận màu đỏ phi xà nháo tâm, cũng không biết thứ này đến cùng có bao nhiêu, cái này giết cũng giết không xong, nhiệm vụ này chẳng lẽ muốn thất bại nhất thời phiền lòng. Đàm song song nhịn không được ghé vào miệng núi lửa thượng nhìn xuống những kia tại nham tương trung quần quận cái không ngừng, dây dây dưa dưa. Màu đỏ phi xà nhóm. Suy nghĩ như vậy mới có thể đem những đồ chơi này thanh lý sạch sẽ, thứ này như thế nào thì làm giết không không có đâu. Đàm song song tại tâm lý tính toán nên như thế nào ngắt lấy ngọn lửa quả, ánh mắt cũng vô ý nhận thức nhìn chằm chằm phía dưới nham tương nhìn. Sau đó Đàm song song liền phát hiện, những cái này tại nham tương trung du động màu đỏ phi xà quá có chút không đúng. Này đó màu đỏ phi xà tuy rằng dây dưa cùng một chỗ, nhưng trừ đó ra, cũng không có cái gì xà loại mới có phản ứng, tỉ như phun lưới cái này xà loại tất có động tác. Còn có, này đó màu đỏ phi xà chỉ tại nham tương trung du động, không có bất cứ nào một cái ý đồ trèo lên kia mọc đầy ngọn lửa quả bãi đá. Trên thạch đài ngọn lửa quả tuy rằng còn có rất nhiều muốn qua tháng trước dư thậm chí càng lâu mới thành thục, nhưng là có hiện tại liền thành thục. Sở dĩ thành thục thời gian chênh lệch to lớn như thế, là vì này đó ngọn lửa quả thành thục cùng khác linh dược khác biệt, ngọn lửa quả thành thục hay không quyết định bởi cây hấp thu lực lượng là hay không sung túc. Đồng dạng sinh trưởng cây, hấp thu năng lượng tốc độ có nhanh có chậm, tạo thành kết quả chính là trái cây thành thục thời gian có sớm có vãn, có thể nói 1 năm 4 mùa, đều có ngọn lửa quả sẽ trở thành thục. giờ phút này liền có kia đỏ rực, hình như có nham tương ở bên trong lưu động thành thục ngọn lửa quả chói lọi treo tại cây thượng, nhưng kia chút màu đỏ phi xà lại không có một cái đi lên thôn phệ, cũng không phải là không thích hợp rất. Đàm song song tâm niệm vừa động, thiên ti nhiều theo tâm tư của nàng lập tức bắn ra ngoài nháy mắt cuộn lên một cái tại nham tương trung quần cuộn màu đỏ phi xà, trong chớp mắt liền bị thiên ti nhiễu mang ra ngoài, sau đó bị đàm song song chảo thất tốc méo vào trong tay cẩn thận quan sát. Cái này màu đỏ phi xà diện mạo cực kỳ xinh đẹp, toàn thân đỏ chét, sờ lên trượt như non nà, hai mảnh cánh mỏng như cánh ve, là cùng thân thể đồng dạng màu đỏ nhạt. Vậy giống như nửa trong suốt giống nhau. Xuyên thấu qua vậy tựa hồ có thể nhìn đến bên trong có hỏa hồng nham tương lưu động bình thường, ánh mắt giống như hai cái màu đỏ phát quang hồng ngọc. Thập phần mỹ lệ, cái này xà toàn thân lửa nóng nóng bỏng, nắm ở trong tay lại cũng không đốt nhân. Cái này xinh đẹp màu đỏ phi xà tuy rằng bị đàm song song bắt lấy, nhưng chỉ là tại trong tay nàng vặn mẹo, vừa không có phun lưỡi, cũng không có phát ra uy hiếp tê khẳng giọng, chỉ là đơn thuần ở trên tay nàng dễ rùa vặn mẹo. Đàm song song cẩn thận cảm giác một chút, cái này xinh đẹp dường như hàng mỹ nghệ quá nhiều vật sống phi xà quả nhiên không thích hợp, bởi vì nó thế nhưng không có bất cứ nào sinh mệnh hơi thở rõ ràng nắm trong tay thấy thế nào đều cùng sống giống nhau. Đàm song song nghĩ ngợi, trực tiếp dùng linh lực tham nhập này xinh đẹp màu đỏ phi xà ở trong thân thể, kết quả nhượng đàm song song ngoài ý muốn là nàng linh lực vừa mới tham nhập đi vào, này xinh đẹp màu đỏ phi xà lại đột nhiên bạo mở ra. Phát ra một tiếng không nhỏ bạo phá tiếng. Lấy đàm song song thân xác cùng nàng trên người pháp y rìa cường độ, cái này nổ tung trùng kích liền nàng một mảnh một góc đều không thương tổn được. Nhượng đàm song song khiếp sợ là, cái này nổ tung sau đó, trên tay nàng hơn một khối màu lửa đỏ, trong có nham tương mơ hồ lưu động xinh đẹp hòn đá lúc trước nổ tung thời điểm. Một bên ngồi dưới đất đàm phi vũ bất ngờ không kịp phòng bị hoảng sợ, giờ phút này nhìn đến đàm song song trên tay tảng đá. Nhìn không được tò mò thấu nhìn lên nửa ngày, hỏi. Song song tỉ, đây là vật gì a? Đàm song song sờ cằm, ngắm nhìn trong tay cùng kia màu đỏ phi xà giống nhau xinh đẹp màu đỏ hòn đá, đem mình biết đến một ít thiên tài địa bảo tri thức đều ở trong đầu qua một vòng, rốt cuộc nhớ tới đây là vật gì. Nhớ tới sau đàm song song trên mặt liền không nhịn được dâng lên thần sắc hưng phấn, đây chính là thứ tốt, gọi lửa linh tinh, chỉ sinh trưởng tại cực độ nóng bức nham tương bên trong. Còn phải là năng lượng dư thừa nham tương trong mới có thể sinh thành, quý hiếm vô cùng giá cả sang quý, một khối lửa linh tinh liền giá trị 10 viên trung phẩm linh thạch.